Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048: Chém địch trở về cố thổ. Mechu Genchu trang đọc truyện online, tổng hợp đầy đủ những chuyện hay như: chuyện ngôn tình, chuyện tiên hiệp, chuyện kiếm hiệp, chuyện đam mỹ, light novel, chuyện convert mới nhất từ Mechu Genchu. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng, chuyện được siêu tầm từ các nguồn diễn đàn, blog chuyện trên Internet, mọi vấn đề về bản quyền nếu có vui lòng liên hệ qua email doctruyen108@gmail.com. Hết chương.